Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tông môn đối với trận luận võ này có gì an bài. Lý Tại Ân vừa dứt lời, Lý Nguyên Tông liền nghe ra hắn nói bóng gió. Luận võ luận bàn, còn cần như thế nào thương nghị? Không lâu là lên lôi đài, thắng bại đều bằng bản sự sao? Có thể Lý Tại Ân lời này vừa nói ra, hiển nhiên là tông môn mặt khác an bài. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt mấy người cũng nâng lên tinh thần, nhìn xem Lý Tại Ân, nhất là Lâm Bạch. Lúc trước Lý Tại Ân đại biểu tông môn mời Lâm Bạch tham gia luận võ thời điểm, Lý Tại Ân liền như không hướng Lâm Bạch tiết lộ qua tông môn tại khi luận võ có sắp xếp. Lý Tại Ân thở sâu, nói ra, trận luận võ này, Giao Long tộc những võ giả khác đều dâu ria. Khó giải quyết nhất người, chính là Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử, Ngao Giới, Ngao Khanh, Ngao Hài ba người. Ba người này thực lực cực mạnh, tuy nói không cách nào cùng Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử đánh đồng, nhưng thực lực cũng không kém lắm. Cho nên, tông môn đối bọn hắn làm ra một chút nho nhỏ an bài. Lý Tại Ân ý vị thâm trường cười cười, nói ra, chờ luận võ bắt đầu về sau, tông môn đã sắp xếp xong xuôi võ giả chuyên môn tiến đến hạn chế ba người này. Mà các ngươi phải làm sự tình, chính là tại hạn chế lại ba vị này chuẩn long tử sự tình. Nhanh chóng đánh bại Giao Long tộc võ giả, tranh thủ đến càng nhiều lệnh bài điểm tích lũy. Lâm Bạch lúc này minh bạch, nguyên lai tông môn đã sớm sắp xếp xong xuôi võ giả. Tại luận võ bên trong, muốn đi nhằm vào ba vị này chuẩn long tử. Bọn hắn không cần đem ba vị chuẩn long tử đánh bại, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian là đủ. Trong đoạn thời gian này, Lý Nguyên Tông, Ô Địch, Kiều Mạt bọn người liền có thể cấp tốc xuất kích, đem Giao Long tộc cường giả từng cái đánh bại. Đường Vi nhíu mày, thấp giọng nói ra, cái kia ba vị chuẩn long tử thực lực phi phàm, bình thường luận võ chỉ sợ là kiềm chế không nổi bọn hắn a. Lý Tại Ân cười nói, yên tâm, tự nhiên tông môn đã làm tốt an bài, vậy dĩ nhiên đã chuẩn bị xong sách lược vẹn toàn. Tông môn đã lấy ra một chút bảo vật, coi như không cách nào giết ba vị chuẩn long tử, vây khốn bọn hắn một đoạn thời gian, cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh, nguyên lai tông môn lấy ra bảo vật tới đối phó ba vị chuẩn long tử. Khó trách Lý Tại Ân có thể có như thế đủ lực lượng. Lý Nguyên Tông trầm mặc ngồi ở một bên, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Lý Nguyên Tông, người có thể có loại chuyện gì? Lý Tại Ân nhìn ra Lý Nguyên Tông một mặt xem thường cùng khinh thường bộ dáng, liền cười hỏi. Lý Nguyên Tông khẽ mỉm cười, chẳng lẽ tông môn như vậy xem thường ta, xem thường chúng ta? Lý Tại Ân nhíu mày hỏi, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Lý Nguyên Tông hừ lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí mang theo cao ngạo nói ra, chúng ta đều chính là Thiên Thủy Tông bên trong thiên chi kiêu tử, thực lực cực mạnh, chẳng lẽ tông môn cho là chúng ta không phải là đối thủ của Giao Long tộc? Chẳng lẽ tông môn cho là ta không phải ba vị chuẩn long tử đối thủ? Lý Tại Ân cùng Lâm Bạch nghe rõ, nguyên lai Lý Nguyên Tông là cảm thấy tông môn coi thường hắn, cho là tông môn cảm thấy Lý Nguyên Tông không phải ba vị chuẩn long tử đối thủ. Cho nên, Lý Nguyên Tông trong lòng có chút không vui. Lý Tại Ân sắc mặt trầm xuống, cũng biết Lý Nguyên Tông là cái đau đầu, cố nén tức giận nói ra, tông môn tuyệt không ý này. Thiên Thủy Tông môn đồ, từng cái đều chính là rồng phượng trong loài người, xuất ra đi cũng có thể trở thành độc bá nhất phương cường giả. Lý Nguyên Tông nói ra, cái kia đã như vậy, tông môn không cần thiết trí những này ti tiện thủ đoạn. Nếu là luận võ luận bàn, chúng ta muốn thắng, liền muốn thắng được đường đường chính chính, thắng được quang minh chính đại, tông môn không cần làm nhiều an bài. Nếu là ở luận võ bên trong, để cho ta gặp phải Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử, ta chắc chắn bọn hắn đầu rồng mang về. Lý Nguyên Tông đối với thực lực mình có tự tin mãnh liệt. Lời nói này, cũng gây nên không ít võ giả trong lòng cộng minh. Nhất là Ô Địch, Tề Lương, Lý Lộc bọn người, bọn hắn đều là Lý Nguyên Tông phan tử trung. Trong lòng bọn họ, Lý Nguyên Tông thực lực đã đạt tới thánh tử cấp bậc. Quản chi là ba vị chuẩn long tử liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lý Nguyên Tông. Không cần kiêng kỵ ba người bọn họ. Lý Tại Ân khẽ lắc đầu, trong lòng cảm giác sâu sắc không vui. Chỉ cảm thấy Lý Nguyên Tông mù quáng tự đại, không coi ai ra gì đến cực điểm. Đã có chút kiệt ngạo khó thuần. Đối với Lý Nguyên Tông thất vọng thời điểm, Lý Tại Ân vừa nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy hắn ngồi ở một bên, cười lạnh không ngừng, nhưng lại không nói một lời. Lâm Bạch cười lạnh, tự nhiên là đang cười Lý Nguyên Tông không biết lượng sức. Cùng Lý Nguyên Tông quen biết thời gian không dài, nhưng Lâm Bạch đã nhìn ra được Lý Nguyên Tông thực lực có bao nhiêu. Lý Nguyên Tông nói toạc trời, tu vi thực lực của hắn cũng chỉ có thể cùng ba vị chuẩn long tử đánh đồng mà thôi. Thậm chí khả năng cũng còn ở dưới chuẩn long tử. Về phần thánh tử, hai chữ, Lý Nguyên Tông xa xa còn không có đạt tới ngũ gia thất tông thánh tử tình trạng. Không chút nào khoa trương, ngũ gia thất tông bất kỳ một tông môn nào thánh tử. Trần gia Trần Ngư Lạc, Thiên Tiên Tông Dịch Tùng, Thánh Liên Cung Hoàng Tình Vân, bất kỳ một người nào đều có thể dễ như trở bàn tay đem Lý Nguyên Tông đánh bại. Vì sao Lâm Bạch rõ ràng như vậy? Nguyện ý rất đơn giản. Lâm Bạch cùng bọn hắn đều giao thủ qua. Vô luận là Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân, hay là Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử, Lâm Bạch đã từng đều cùng bọn hắn giao thủ qua. Rất rõ ràng thực lực của bọn hắn. Ta cảm thấy Lý Nguyên Tông sư huynh nói có lý. Nếu là luận võ luận bàn, vậy chúng ta liền muốn thắng được đường đường chính chính. Trưởng lão, đại chiến sắp đến, trưởng lão tội gì muốn gièm pha chúng ta? Chẳng lẽ tại trưởng lão trong lòng cũng cho là chúng ta không bằng Giao Long tộc võ giả sao? Xin mời trưởng lão yên tâm, chúng ta chắc chắn dốc toàn lực, lấy được trận luận võ này thắng lợi. Ô Địch, Tề Lương, Lý Lộc bọn người nhao nhao cho thấy quyết tâm. Thoáng chốc, Lý Nguyên Tông đạt được toàn trường Thiên Thủy Tông thanh niên đệ tử duy trì. Ý chí chiến đấu sục sôi, thề diệt Giao Long tộc cường giả. Ai, Lý Tại Ân gặp thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể coi như thôi. Đã như vậy, các ngươi liền xuống dưới chuẩn bị cẩn thận đi. Lý Nguyên Tông bọn người chắp tay thi lễ, quay người đi ra trong sảnh. Lâm Bạch lưu lại, Lâm Bạch đang muốn còn muốn chạy, lại bị Lý Tại Ân đột nhiên gọi lại. Chờ Lý Nguyên Tông bọn người rời đi đằng sau, to như vậy trong thính đường độc lưu Lâm Bạch cùng Lý Tại Ân hai người. Lý Tại Ân sứt đầu mẻ chán, hữu khí vô lực thở dài nói: tông môn đệ tử quanh năm bế quan thanh tu, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, bọn hắn sớm muộn muốn ăn đau khổ. Lâm Bạch cười cười nói ra: Lý Tại Ân trưởng lão không phải cũng đối với Lý Nguyên Tông ôm lấy một tia hy vọng sao? Bằng không mà nói, trưởng lão sao lại dễ dàng như thế đáp ứng Lý Nguyên Tông yêu cầu? Lý Tại Ân ngẩn người, lắc đầu thở dài. Không sai, ta cũng hy vọng Lý Nguyên Tông có thể đem ba vị chuẩn long tử đánh bại. Nếu là trận chiến này có thể thắng được xinh đẹp, cái kia chính là Thiên Thủy Tông cơ hội xoay người. Chỉ ít có thể lấy lần nữa chấn nhiếp Thủy Kính Hải bên trên tam đại yêu tộc. Tại vừa rồi Lâm Bạch liền nhìn ra được, Lý Tại Ân sở dĩ dễ dàng như vậy nghe theo Lý Nguyên Tông mà nói. Hay là đối với Lý Nguyên Tông ôm lấy hy vọng, hắn cũng hy vọng Lý Nguyên Tông thật có thể như hắn nói tới như vậy. Dễ như trở bàn tay đem ba vị chuẩn long tử đánh bại. Thiên Thủy Tông nếu là ở nghênh đón một vị tuyệt thế thiên tài, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ ít, Thiên Thủy Tông tương lai có hy vọng. Lâm Bạch nói ra, đáng tiếc, trưởng lão hy vọng, cuối cùng vẫn sẽ phá diệt. Lý Nguyên Tông không chỉ có không phải ba vị chuẩn long tử đối thủ. Nếu là Lý Nguyên Tông tại khi luận võ cùng ba vị chuẩn long tử gặp phải, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.